Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, nữ trang. Úc Minh không khiếp sợ là không thể nào. Đừng nói Hạ Thiên Ngữ không phải kiếm tu, nàng chính là một cái kiếm tu cũng không có khả năng một tam giai liền ngự kiếm phi hành. Bình thường khái niệm là kiếm tu 3.5 về sau mới có thể ngự kiếm phi hành. 3.5 liền sẽ ngự kiếm phi hành kiếm tu, đã tính thiên phú kinh người. Vậy cái này Hạ Thiên Ngữ tính là gì? Không phải là dùng phi hành pháp bảo a? Nhưng là nàng đều nhìn không ra kiếm kia là phi hành pháp bảo a. Bán hạ tiền bối cũng không thể cùng với nàng đùa kiểu này a. Sau đó Úc Minh liền khôi phục tỉnh táo. Tu vi thiên phú kinh người mà thôi, trận pháp không nhất định. Mà khi Úc Minh như vậy nghĩ thời điểm, nàng phát hiện Vũ Tịch, cũng chính là cái kia Hạ Thiên Ngữ vọt thẳng tiến Thạch Lâm đảo bên trong. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, nơi đó trận pháp phi thường khó phá giải. Nhìn đến đây, nàng liền định động thủ. Người trẻ tuổi quá vọng động rồi. Chẳng qua là khi nàng liền muốn động thủ kéo về hai người kia thời điểm, nàng dừng lại, không phải nàng không muốn động thủ, mà là không cần thiết, bởi vì Hạ Thiên Ngữ đã phá vỡ trận pháp xông vào. Úc Minh có chút đắng chát chát nói, thế này sao lại là tam giai bên trong đệ nhất nhân? Cái này rõ ràng là dùng tam giai sống ra tứ giai tư thái a. Mà vừa mới rơi vào Thạch Lâm đảo bọn người tự nhiên cũng thấy có người xông vào, cả đám đều hơi kinh ngạc. Đông Phương Thủy cau mày nói, thật là lợi hại trận pháp năng lực. Hắn tính qua, vừa mới trận pháp hắn mặc dù có thể phá vỡ, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Bất quá hắn luôn cảm giác vừa mới hai người khá quen, giống như ở đâu gặp qua. Hẳn là khi đó không có đặc địa chú ý, cho nên nghĩ không ra. Đối với Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao, nơi này cơ bản không có người nhận biết. Cùng giới cũng chỉ có La Vân một người, nhưng là La Vân chỉ biết là tu luyện, căn bản sẽ không đi nhận biết cùng giới người. Dù sao hắn là cùng giới đệ nhất nhân, không cố gắng tu luyện liền bị lại vượt qua. Vũ Tịch cùng Hàn Nhã loại này cùng giới thứ 8, hắn như thế nào lại chú ý đâu? Về phần xinh đẹp trình độ, tu chân đô thị thiếu mỹ nữ sao? Nếu như lấy xinh đẹp trình độ để tính, có lẽ chú ý Giao Giao người sẽ càng nhiều. Lại nhỏ lại mỹ mạo, còn có thể yêu. Giao Giao đứng sau lưng Hạ Thiên Ngữ, các nàng liền muốn rơi xuống đất. Sư tỷ, người vừa mới hù đến Úc Minh tiền bối, Giao Giao nói. Hạ Thiên Ngữ nói, sư phụ sẽ sờ lấy đầu của ta nói, đây mới là đồ đệ của ta. Giao Giao, nàng làm không được loại sự tình này, cùng sư tỷ chênh lệch thật lớn. Bất quá vẫn là hiếu kỳ nói, sư tỷ, ngươi vì cái gì một tam giai liền sẽ ngự kiếm phi hành? Hạ Thiên Ngữ nghĩ nghĩ cười nói, có thể là bật hack đi. Giao Giao, ngoặc kép chấm chấm, sư tỷ, ngươi nói mình như vậy, thật thích hợp sao? Sau đó Hạ Thiên Ngữ lại nói, Giao Giao, ngươi nói ta muốn nói với Trịnh Dược Hạ sao? Giao Giao khó hiểu nói, nói cái gì? Hạ Thiên Ngữ nói, ta hôm nay ra ngoài rồi, khẳng định không có cách nào đi tiệm sách. Hắn có thể hay không suy nghĩ nhiều? Ngoặc kép, Giao Giao nói, sư tỷ, là ngươi suy nghĩ nhiều. Giao Giao cảm thấy nàng sư tỷ chính là muốn tìm lý do tìm Trịnh Dược. Dù sao đều có lâu như vậy phương thức liên lạc, một mực chưa bao giờ dùng qua. Hạ Thiên Ngữ, thật sao? Giao Giao nói, nếu như hôm nay ngươi đi, hắn không có đi, ngươi sẽ thêm nghĩ sao? Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ một chút nói, lần trước rời đi không có mâu thuẫn, cái kia hẳn là hắn phải làm. Giao Giao nói, đồng lý, mà lại ngươi còn muốn đọc sách, không có đi rất bình thường. Hạ Thiên Ngữ ồ một tiếng, Nàng cảm thấy Trịnh Dược dãy số nằm tại điện thoại liệt biểu bên trong. Đều muốn dỉ xét, đương nhiên, ý nghĩ thế này là chợt lóe lên. Các nàng hiện tại là có chính sự muốn làm. Các nàng mau mau đến xem Thạch Lâm đảo bên trong đến cùng có cái gì. Có lẽ có thể lại một lần nữa phát động giao giao hình ảnh. Hình ảnh phát động là hư thiên quả thụ. Như vậy chỉ cần tìm được cây này là được rồi. Đáng tiếc là các nàng căn bản không biết hư thiên quả thụ là cái gì. Nhanh đến buổi trưa, Trịnh Dược mới dừng lại tu luyện. Lúc này bên cạnh hắn đã có 7 giọt giọt nước. Những này giọt nước tại Trịnh Dược chung quanh không ngừng du tẩu. Đủ a, Trịnh Dược vươn tay, căn nguyên 7 nước trực tiếp hội tụ trong tay hắn. Hắn đã 1.7, hiện tại còn lại chính là đem 7 giọt thủy dung hợp thành 1 giọt. Như vậy hắn liền chính thức bước vào nhị giai. Hắn vẫn là cần linh dược, chỉ cần kiếm lại 1 viên lục phẩm linh thạch, khẳng định đủ. Nói cách khác lần này đi Thạch Lâm đảo, chỉ cần vững vàng phát huy liền có thể thu hoạch được 1 viên lục phẩm. Ân, xem ra nhị giai gần đây ổn, chưa tới 1 tháng hắn liền muốn nhị giai, là dấu hiệu tốt. Nghĩ như vậy Trịnh Dược liền định đi ngủ một giấc, sau đó đi Thạch Lâm đảo làm ra cần nhiệm vụ. Chỉ là vừa mới lấy điện thoại di động ra, phát hiện có mấy cái điện thoại chưa nhận, là La Thiến. Trịnh Dược không có trước tiên hồi phục, mà là nhìn một chút trò chuyện cùng tin nhắn, phát hiện không có cái gì về sau, mới dự định về La Thiến. Rất nhanh điện thoại liền được kết nối. Số 7, chủ quản bọn hắn đều xuất phát rất lâu, ngươi dự định lúc nào xuất phát? La Thiến thanh âm trong nháy mắt truyền tới. Trịnh Dược nghĩ nghĩ, phát hiện Dư Ẩn từ đầu tới đuôi cũng không nói muốn tụ hợp cùng lúc xuất phát. Sau đó hắn mở miệng nói, buổi chiều, đối diện La Thiến không còn gì để nói. Cuối cùng thử hỏi, không thể sớm một chút. Trịnh Dược cảm thấy mỏi mệt ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng không tốt, cho nên lắc đầu, không thể. La Thiến không lời có thể nói. Cuối cùng Trịnh Dược cúp điện thoại liền đi đi ngủ. La Thiến đứng tại tuần tra đội trước đại lâu, không biết nói cái gì cho phải. Bất quá chí ít có số 7 tin tức. Rất nhanh nàng liền đem tin tức này truyền lại cho Dư Ẩn. Chủ quản, chính là như vậy, số 7 chính miệng nói. Muốn chờ buổi chiều, Dư Ẩn nói, vất vả, đi tài vụ lĩnh linh thạch đi. Tạ chủ quản. Sau khi cúp điện thoại, Dư Ẩn thì nhìn xem Thạch Lâm đảo. Bọn hắn những người này đều không có rời đi. Đây là nhất định sự tình. Những học sinh kia đi vào nhưng không có cái gì an toàn bảo hộ. Bọn hắn nhất định phải ở chỗ này chờ đợi cùng tiếp ứng. Bọn hắn có thể phạm vi nhỏ ảnh hưởng bên ngoài. Chỉ cần những học sinh kia chạy trốn tới bên ngoài, mấy người bọn hắn liên thủ vẫn có chút tác dụng. Đã qua rất lâu, Úc Minh đã sớm khôi phục bình thường. Chỉ là nàng đã không cách nào quên Hạ Thiên Ngữ người này. Đương nhiên, nàng cũng không có tiết lộ Hạ Thiên Ngữ bất cứ tin tức gì. Không có ai biết nàng một tam giai liền sẽ ngự kiếm phi hành. Cũng không người nào biết Hạ Thiên Ngữ là giới này tân sinh, vẫn là vừa vào học mấy cái tuần lễ liền tam giai thiên tài tân sinh. Đông khu tân sinh thứ nhất, mặt ngoài là La Vân, trên thực tế sớm đã đổi chủ. Úc Minh đáng tiếc duy nhất chính là vì cái gì nàng danh nghĩa không có ưu tú như vậy đệ tử. Nhất là nàng còn nghe nói bán hạ tiền bối danh nghĩa 2 vị đệ tử đều là nàng một lần ra ngoài nhặt về. Vừa mới nhặt về thời điểm 2 người thiên phú cũng không có như vậy xuất chúng. Nàng có phải hay không cũng muốn đi nhặt 2 cái, nhưng là rất nhanh nàng liền bác bỏ, bởi vì bậc cha chú nguyên nhân, nàng là bị chỉ phúc vi hôn, bởi vì cái này nguyên nhân, nàng liền không khả năng cùng bán hạ tiền bối đồng dạng lâu dài độc thân, mà chỉ có lâu dài độc thân mới có thể đi nhặt 2 cái nữ nhi nuôi. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Úc Minh nhìn xem Dư Ẩn nói, Dư chủ quản người muốn tới. Dư Ẩn không có giấu giếm nói. Buổi chiều, đông khu một vị lão sư nói. Thực lực đâu? Dư Ẩn nói. Nhất giai. Câu trả lời này để rất nhiều người đều lập tức bó tay rồi. Quả nhiên, tuần tra đội là tự do quá mức. Úc Minh hiệu trưởng cũng là nhíu mày. Sau đó nói, hắn đặc thù, Dư Ẩn tuyệt đối không phải ngu xuẩn chủ quản. Hắn không có lý do đem ba cái danh ngạch tùy ý ném cho một cái nhất giai. Mặc dù có nhất định khả năng cam chịu, nhưng là cam chịu cũng phải làm tốt mặt ngoài công việc. Không phải hắn cũng giống vậy sẽ bị vấn trách. Dư Ẩn không có trả lời. Loại sự tình này việc quan hệ tuần tra đoàn người viên. Hắn có thể lựa chọn không trả lời. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn đến không sợ hỏi thăm người. Úc Minh với hắn mà nói, hy vọng không đủ. Nếu như là bán hạ loại này cấp bậc, hắn liền phải châm trước trả lời chắc chắn. Đối với Dư Ẩn thái độ, Úc Minh cũng không thèm để ý. Dù sao những người kia hỏi thăm nàng Hạ Thiên Ngữ cùng bán giao giao sự tình, nàng cũng không nhìn thẳng. Bất quá một điểm nàng có thể xác định, tuần tra đội đến trễ người, khả năng có chút năng lực, nhưng là có bao nhiêu năng lực, liền khó nói. Ai bảo tuần tra đội chưa hề đều là bình thường căn cứ đâu. Dứt bỏ những này không để ý tới, nàng cảm thấy có rảnh phải đi tu chân đô thị đi dạo một vòng. Nàng luôn cảm giác ngửi thấy chán ghét hương vị. Tu chân đô thị trên đường cái, thì Vũ hít hà nói, không có tiểu thâu khí tức. Nam Tiêu nói, hắn nói mình đã dùng pháp bảo làm ẩn tàng ngay trên con phố này. Mộc Thanh bốn phía nhìn nói, hắn nói hắn liền quang minh chính đại du tẩu ở chỗ này, lấy một loại người bình thường không cách nào nghĩ tới phương thức. Người bình thường không cách nào nghĩ tới phương thức. Nói đến đây cái bọn hắn đều nhìn về bên cạnh Thì Vũ. Thì Vũ nhìn xem bọn họ nói, các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Ta chỉ là không phải người. Lúc nào không phải bình thường yêu? Thất Nguyệt nói, tỷ tỷ nói ngươi cũng không phải yêu. Thì Vũ giật giật mình mới nhiễm tốt tóc đen nói, kia bình thường nửa yêu được hay không? Mộc Thanh bọn hắn không nói thêm gì, mà là tiếp tục đi lên phía trước. Trên đường phố người không nhiều, nhưng là tới tới lui lui vẫn là có mấy cái như vậy người. Lúc này một cái mỹ mạo tiên tử uống nước vượt qua bọn hắn, thì Vũ tự nhiên trước tiên thấy được. Hoa, thật xinh đẹp. Sau đó thì Vũ bọn hắn vượt qua cái kia tiên tử. Một vượt qua thì Vũ lên đường. Các ngươi nói tên trộm kia có thể hay không trực tiếp biến thành một nữ. Sau đó quang minh chính đại đi trên đường phố. Dạng này liền không có người nghĩ đến đi. Phúc tương đương thì Vũ vừa mới lúc nói lời này, đằng sau đột nhiên liền truyền đến phun nước thanh âm. Nam Tiêu bọn hắn lập tức liền quay đầu nhìn sang. Phun nước chính là một vị tóc ngắn tiên tử. Nàng mặc tiên váy, dáng người vẫn được, tướng mạo thanh tú ngọt ngào. Nam Tiêu bọn hắn nhìn xem vị tiên tử này. Vị tiên tử này cũng nhìn về phía Nam Tiêu bọn hắn. Nam Tiêu nói, lúc đầu ta cảm thấy thì Vũ đang nói mê sảng. Mộc Thanh nói, ta cũng là cảm thấy như vậy. Đây tuyệt đối không phải người bình thường ý nghĩ. Thì Vũ, các ngươi có ý tứ gì a? Thất Nguyệt nói, tỷ tỷ nói ngươi thật là lợi hại, chúng ta tìm tới ngươi. Thì Vũ trừng mắt nhìn, nói, đây là khen ta à. Thất Nguyệt nhìn xem thì Vũ, cũng là trừng mắt nhìn. Sau đó nàng híp mắt đùng đùng lấy thì Vũ mỉm cười. Thì Vũ, im lặng không chỉ là thì Vũ, còn có vị kia uống nước tóc ngắn tiên tử. Nàng cảm thấy cái này nửa yêu có độc. Thật sự có độc a? Nam Tiêu nhìn xem tóc ngắn tiên tử nói. Tiên tử, ngươi bây giờ kêu cái gì? Tóc ngắn tiên tử đứng vững về sau. Đối Nam Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong thanh âm của nàng phảng phất tràn ngập ý cười. Ta đẹp không? Nam Tiêu lông mày co lại. Sau đó lấy ra điện thoại nói. Huy, Tây Khu sao?